Xin chào quý vị khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập số 86. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị thì đừng quên cho Phong một like, một chia sẻ video cũng như là comment cảm xúc của các bạn nhé. Và trước khi vào tập truyện ngày hôm nay thì cho phép Phong xin giới thiệu một kênh truyện đọc audio với các bạn. Đây là một kênh truyện rất đặc biệt bởi bạn MC chính của kênh là có hoàn cảnh vô cùng đặc biệt. Bạn ấy bị tai nạn nên đã bị liệt nửa người và làm các công việc khác rất là khó khăn. Thì trước bạn này cũng là một người rất thích đọc và nghe chuyện thiên hiệp. Hiện tại thì để có thể phục vụ đam mê cũng như có thể kiếm thêm một chút thu nhập bằng chính công sức của mình, thì bạn ấy đang phát triển một kênh YouTube về đọc truyện. Hôm nay thì mình xin giới thiệu với các bạn ở đây để các bạn có thể vào nghe chuyện, đăng ký kênh giúp đỡ và ủng hộ MC của kênh để bạn ấy có thêm chút động lực theo đuổi đam mê của mình. Đây cũng là một người đọc truyện có hoàn cảnh đặc biệt nhất mà mình biết, nên rất mong anh em hãy vào đăng ký và ủng hộ bạn ấy. Như ở trên màn hình đây là kênh của bạn ấy. Hiện tại bạn ấy cũng đọc các bộ truyện thiên hiệp rất là hay, như là bộ Quân Lâm thì đã ra tới tập 48, hoặc là bộ truyện mới nhất của bạn ấy đó là truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt. Thì mọi người hãy giúp đỡ vào đăng ký kênh để ủng hộ bạn ấy nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập số 86 của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập 86. Trung Đạo Sơn đệ cửu trận vốn là Linh Khê Tông trưởng môn lập ra cho Bạch Tiểu Thuần, cũng chỉ có hắn với tu vi thiên đạo trúc cơ mới có thể khai thác ra toàn bộ chiến lực thực sự của nó. Đó là sức mạnh có thể so với kim đan. Bạch Tiểu Thuần dùng cự nhân chi thân triển khai hám sơn tràng, tốc độ cực nhanh, những bước chân không ngừng tiếp nối. Bạch Tiểu Thuần điều khiển cự nhân xông tới trước mặt khôi lỗi giáp đen. Một tiếng nổ vang, Bạch Tiểu Thuần đâm thẳng vào khôi lỗi giáp đen. Khôi lỗi giáp đen bị hất văng lên, nghiến kèn két. Người của Huyền Khê Tông trong khôi lỗi đều thất sắc, khí huyết bất ổn, phun ra máu tươi. Không chịu nổi một kích. Bạch Tiểu Thuần lạnh lùng lên tiếng, bước tới, nâng chân đạp xuống. Còn khôi lỗi giáp đen không đỡ nổi, cũng không tránh được, bị một đạp của Bạch Tiểu Thuần ấn mạnh xuống. Nó chưa rơi xuống đất, Bạch Tiểu Thuần đã nhào tới, tóm lấy cánh tay của khôi lỗi giáp đen, vùng mạnh. Khôi lỗi giáp đen bị ném bay đi, vẫn còn ở trên không trung. Bạch Tiểu Thuần đã đuổi tới, đấm thẳng từng quyền vào mặt của nó. Mặc cho khôi lỗi giáp đen giãy giụa, né tránh cỡ nào, cũng không tránh khỏi từng quyền tung xuống không dứt của Bạch Tiểu Thuần. Mỗi một quyền rơi xuống đều làm cho con khôi lỗi run rẩy, màn sáng phòng hộ bên ngoài nó vặn vẹo, chấn động muốn vỡ. Hèn hạ, đồ đánh lén! Khôi lỗi giáp đen gào lên. Không ngờ Bạch Tiểu Thuần cường hãn như vậy, nhưng đã mất tiên cơ nên liên tục bị đối phương nghiền ép không thoát được. Thấy màn sáng phòng hộ sắp vỡ, khôi lỗi giáp đen gầm lên, tỏa ra một luồng hắc quang mãnh liệt, mang theo sức mạnh hủy diệt. Màn sáng vỡ nát, hắc quang tràn ra. Bạch Tiểu Thuần lùi lại một bước, chân trái xoay một vòng, đá vào lưng khôi lỗi giáp đen. Còn khôi lỗi giáp đen lại bị đá rơi xuống đất. Làn hắc quang mang theo sức mạnh hủy diệt kia bị Bạch Tiểu Thuần nhoáng một cái tránh thoát. Hắn hừ lạnh, chỉ có chút bổn sự như thế sao? E là không có tư cách để kiểm tra chiến lược thực sự của Trùng Đạo Sơn đệ cửu trận đâu. Khôi lỗi giáp đen uốn người, chống tay phải xuống đất, cố gượng đứng lên, không chút chần chờ, tay trái bấm niệm pháp quyết, tập hợp sức mạnh của tất cả tu sĩ bên trong khôi lỗi, huyễn hóa ra thêm một hư ảnh, cầm trường kiếm chém vào Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần chỉ liếc một cái, ngửa mặt lên trời giống to một tiếng. Thân thể hắn tỏa ra kim quang lóng lánh, ảnh hưởng tới cả cự nhân, khiến quanh người cự nhân cũng tràn ra quang mang màu vàng. Đây chính là sức mạnh của bất tử kim bỉ. Thiên yêu thần xuất hiện, trồng vào hình thái cự nhân, khiến cho từ ngoài nhìn vào, đây không còn là trận pháp cự nhân, mà là giống như con thiên yêu lẫm liệt đang trở lại nhân gian. Bạch Tiểu Thuần hóa thân thiên yêu, giơ tay đấm một quyền vào phân thân hư ảnh. Phân thân hư ảnh đánh trúng, vỡ tan. Huyền Khê Tông pháp khí khôi lỗi danh truyền thiên hạ, nhất là trong màu đen lẫn chút vàng, càng làm nổi bật nhất. Nhưng trận chiến hôm nay thực khiến cho người ta thất vọng. Giọng của Bạch Tiểu Thuần bình thản, lời lẽ giống hệt với những gì tu sĩ trong khôi lỗ giáp đen nói trước đó. Ngay cả ngữ điệu thất vọng thì cũng đều bắt chước giống như đúc. Nhưng thuật pháp chưa kịp thi triển, một cái màn tím to cả ngàn trượng đã lặng lẽ xuất hiện ở giữa không trung, đập mạnh một con khôi lỗ giáp đen. Trò chơi đã kết thúc. Thiên yêu thần bước ra, vung tay chảo một phát. Khôi lỗ giáp đen há miệng, phun ra một luồng độc khí bảy màu. Luồng độc khí này xuất hiện khiến ngay cả bản thân khôi lỗ giáp đen cũng bị ăn mòn một phần. Luồng khí càng có khả năng ăn mòn cả hư vô, bay thẳng vào mặt Bạch Tiểu Thuần. Chết đi cho ta. Trong khôi lỗ giáp đen vọng ra tiếng cười, ẩn chứa sự chờ mong. Không chỉ với con khôi lỗ này, mà với cả Huyền Khê Tông, đây chính là cơ hội họ luôn chờ đợi. Bởi vì khôi lỗ giáp đen chẳng những phun ra khí độc, còn bấm pháp quyết, khiến những thanh đại kiếm trước không trung tạo thành kiếm trận. Hơn 50 thanh phi kiếm ào ào bắn vào Bạch Tiểu Thuần, kết hợp với khói độc tạo thành vòng vây tuyệt sát. Chút tài mọn. Bạch Tiểu Thuần khẽ hừ. Thông thiên pháp nhãn trên mi tâm mở ra, trên mi tâm của thiên yêu thân cũng bất ngờ xuất hiện con mắt thứ ba. Con mắt thứ ba mở ra, nhìn vào làn khói độc và kiếm trận. Hơn 50 thanh đại kiếm rung lên, sững lại giữa không trung. Dù chỉ sững lại một cái, nhưng đối với Bạch Tiểu Thuần có thể nói là đã đủ. Hắn xuyên thẳng con làn khói độc, xuất hiện trước mặt con khôi lỗi giáp đen. Không thể nào. Khôi lỗi giáp đen không thể nào tin được, khói độc này là độc chiêu sát thủ của nó. Dù không giết được kim đan thực sự, nhưng đối với trận pháp hóa thần, người Huyền Khê Tông 10 phần nắm chắc là giết chết được. Nhưng họ không biết, cự nhân này của Bạch Tiểu Thuần đã không còn chỉ là trận pháp hóa thần, mà còn là thiên yêu hàng lâm, nên loại khí độc này không có ảnh hưởng gì tới nó. Khôi lỗi giáp đen bị Bạch Tiểu Thuần túm lấy vai, kéo mạnh, rắc một cái, bả vai khôi lỗi vỡ ra, bốn tu sĩ Huyền Khê Tông từ trong cánh tay bứt ra, vẻ mặt kinh hoàng bỏ chạy. Nhưng chạy chưa được bao xa thì đã bị tu sĩ Huyết Khê Tông ùa tới vây chặt. Bạch Tiểu Thuần không có dừng lại, tiếp tục thi triển Toái Hầu Tỏa, bóp mạnh vào cổ con khôi lỗi. Két một tiếng, cái cổ khôi lỗi bị đứt đôi, phần đầu bay lên, lại có mấy tu sĩ Huyền Khê Tông tu sĩ bị văng ra, phần thân cụt còn lại của khôi lỗi được tu sĩ bên trong điều khiển vội lùi ra sau, định bỏ chạy. Họ đã phát sợ Bạch Tiểu Thuần rồi. Bạch Tiểu Thuần sao cho nó chạy được chứ? Hắn hít sâu, lại thi triển Hám Sơn Trảng. Oanh một tiếng, mắt thường bây giờ khó mà nhìn theo tốc độ của yêu thần của Bạch Tiểu Thuần, chỉ nhìn thấy một luồng tàn ảnh đâm vào khôi lỗi giáp đen, xuyên luôn của nó. Một tiếng nổ vang, con khôi lỗi giáp đen nổ tung, hóa thành nhiều mảnh. Hơn 10 tu sĩ Huyền Khê Tông trong đó khẽ mất mạng ngay tức khắc. Người phun máu trọng thương, bị tu sĩ Huyết Khê Tông và Linh Khê Tông ảo tới, giết sạch. Bạch Tiểu Thuần khẽ thở dài, định đi sang chỗ khác. Khóe mắt bất chợt dừng lại ở một khu vực cách đó mấy ngàn trượng, vì hắn đã nhìn thấy Huyết Mai. Cô đang gặp nguy cấp, cả người lảo đảo yếu ớt, máu tươi nhỏ xuống dưới mặt nạ, đang không ngừng lui về phía sau. Phía trước cô là bốn tu sĩ trúc cơ hậu kỳ Huyền Khê Tông đang dữ dằn đuổi sát theo. Đỗ Huyết Mai, bất kể kết quả cuộc chiến này như thế nào thì bây giờ người cũng phải chết. Giết Đỗ Huyết Mai địa mạch 9 lần đỉnh phong này chính là diệt một vô cực tử của Huyết Khê Tông. Đỗ Huyết Mai, trước người giết chết sư đệ của ta, có bao giờ nghĩ tới ngày hôm nay không? Bốn tu sĩ trúc cơ hậu kỳ này, có người vì để lập công, có người vì để báo thù, đều quyết tâm phải giết Huyết Mai. Huyết Mai phun máu, trong máu còn có lẫn một ít máu đen, rõ ràng là bị trúng độc. Đối với Huyền Khê Tông hiện nay, vốn đã là thâu tóm được hơn phân nửa đan Khê Tông, thì độc cũng trở thành một loại vũ khí lợi hại của họ. Huyết Mai khẽ cười tuyệt vọng. Phụ thân cô đang đối với lão tổ Huyền Khê Tông, không thể phân tâm cứu cô. Các huyết phách và thái thượng trưởng lão cũng đang phải giao chiến sinh tử. Chiến trường quá lớn, làm sao để mắt nhìn hết được. Mà dù có thấy, thì cũng bị kình địch Huyền Khê Tông quân đấy, không thể nào tới cứu cô được. Mà cô cũng không muốn phụ thân bởi vì mình mà phân tâm. Chỉ là chí bảo cô mang theo mấy tháng này không ngừng chiến đấu đã bị tiêu hao quá nhiều, không dùng được nữa. Mà cô thì đã quá mệt mỏi, cả người lảo đảo, ánh mắt đã bắt đầu mơ hồ. Phải chết sao? Huyết Mai cười, nghiến răng tiếp tục bấm niệm pháp quyết. Trên mu bàn tay của cô có một vệt nhàn nhạt giống như vết sẹo.

bọn họ dù là kết đan, nhưng hồi còn là trúc cơ không ai ghê gớm như Bạch Tiểu Thuần và Lâm Mộ bây giờ. Đánh ra uy lực kinh người, dù cho dựa vào trận pháp và khôi lỗi chi thân cũng có thể làm được điều này. Nhưng như thế đã đủ thấy, hai người này đều là đỉnh cao của trúc cơ cảnh. Một làn sóng trùng kích cực mạnh ở lấy hai người dữ dội tràn ra, thiên yêu thần Bạch Tiêu Thuần vặn vẹo lùi lại mấy bước, còn khôi lỗi tím kia kêu ken két xuất hiện mấy vết rạn liên tục lùi lại. Hai người hít thở dồn dập, cười ha ha. Người quả nhiên mạnh hơn Cửu Đào rất nhiều, đáng tiếc Bạch Tiểu Thuần người vẫn phải chết tại đây. Lâm Mộ điều khiển khôi lỗi màu tím nhảy vọt lên ở giữa không trung, hai tay hắn nâng lên như nâng đỡ trời xanh, tay phải từ từ chồng lên tay trái, vang lên hô bốn chữ Nhật Nguyệt Đồng Huy. Hình ảnh Nhật Nguyệt cùng xuất hiện chồng lên nhau như nước với lửa giao hỏa, sáng lên rực rỡ, mang theo một sức mạnh tàn phá, xé rách tất cả tỏa ra khắp xung quanh. Trong nháy mắt, phạm vi trong vòng trăm trượng đều bị ánh sáng kia bao phủ. Ánh sáng này cực nóng và cực lạnh dung hợp với nhau, tạo thành một sức mạnh kỳ dị như là muốn hòa tan tất cả. Trừ Bạch Tiểu Thuần ra, tất cả tu sĩ bị ánh sáng chiếu vào đều tan về hư không. Bạch Tiểu Thuần ngừng thở, thiên yêu thần có dấu hiệu bất ổn. Nếu cứ như thế này thì chỉ sau mấy hơi thở nữa, trận pháp cự nhân thiên yêu thần của hắn cũng sẽ tan thành tro bụi. Bạch Tiểu Thuần điên tiết vỗ mạnh tối chữ vật, trong tay xuất hiện hơn 100 cái quang cầu. Những quang cầu này đều được tạo ra từ lực tử tính, bên trong đều là khói độc. Hắn ném hết hơn 100 cái quang cầu đó vào con khôi lỗi tím. Tốc độ quang cầu bay quá nhanh, hào quang của Nhật Nguyệt Đồng Huy không hòa tan kịp tất cả số quang cầu trong khoảng thời gian ngắn đó. Thế nên tất cả quang cầu đều tập trung vào con khôi lỗi tím. Chúng tàn vỡ, sương mù ào ạt tuôn ra, chui vào trong con khôi lỗi tím. Nói thì dài, xảy ra thì rất nhanh. Bạch Tiểu Thuần hét lớn một tiếng, thiên yêu thần đã bị suy yếu, lộ ra trận pháp cự nhân bị hòa tan phần nửa. Cự nhân sắp biến mất, hắn dùng sức mạnh trận pháp hóa thần cuối cùng gầm lên. Phân trận! Trận pháp hóa thần nổ vang, vỡ ra, dư lực còn sót lại của trận pháp đầy tất cả tu sĩ Linh Khê Tông ở bên trong bay ra ngoài. Bạch Tiểu Thuần nhảy dựng lên, toàn thân bộc phát bất tử trường sinh công, làn da vàng rực, lấy thiên yêu thần làm vòng bảo vệ, dùng hết tốc lực này chạy ra khỏi khu vực của hào quang. Con khôi lỗi tím run bần bật, bên trong kẻ thì kêu lên thảm thiết, kẻ thì cười rộ điên cuồng. Sau đó oanh một tiếng, con khôi lỗi phân liệt thành nhiều mảnh. Những tu sĩ Huyền Khê Tông như bị điên nháo nhào chạy ra. Lâm Mộ mặt trắng bệch cũng vừa bay vừa gào: Bạch Tiểu Thuần! Giữa không trung, Lâm Mộ tóc tai bù xù, hắn vốn tưởng mình đã đủ sức giết Bạch Tiểu Thuần với chiêu kia, dù không giết được thì cũng phá được trận pháp hóa thần, rồi dùng sức mạnh của khôi lỗi tím để dễ dàng giết chết Bạch Tiểu Thuần. Nhưng không ngờ mình không sợ bị cắn trả, thi triển Nhật Nguyệt Đồng Huy tiêu diệt được trận pháp chi thần của đối phương, nhưng khôi lỗi tím của mình cũng bị đám khói độc chết tiệt tiêu diệt. Bây giờ hai người đã như nhau, không còn hóa thần hay là khôi lỗi. Hai người nhìn nhau điên cuồng giận dữ. Lâm Mộ run lên, hắn biết sức mạnh của nhục thân Bạch Tiểu Thuần rất mạnh, cũng biết ưu thế của mình là ở thuật pháp chứ không phải là nhục thân, nên quyết định lùi lại. Thì Bạch Tiểu Thuần đã lao tới, hám sơn tràng thi triển, một quyền oanh ra. Thuật pháp dùng hết rồi, bây giờ dùng sức mạnh cá nhân đối với nhau đi, xem ai mạnh hơn ai. Lâm Mộ muốn né tránh, nhưng nhận ra tốc độ của mình chậm hơn Bạch Tiểu Thuần. Cơ thể của hắn đâu có luyện bất tử trường sinh công, không thể hoang dã giống như hung thú như Bạch Tiểu Thuần được. Thế nên hắn kinh hãi, cắn lưỡi phun ra một búng máu. Máu tươi của hắn hóa thành một tấm khiên, ngăn cản nắm đấm của Bạch Tiểu Thuần. Hai bên va chạm vào nhau, huyết thuẫn dù không vỡ nhưng bị đẩy lại, đập mạnh vào ngực Lâm Mộ. Lâm Mộ phun máu lùi nhanh. Muốn chạy sao? Bạch Tiểu Thuần nhón lên đuổi theo, chân dơ đạp xuống, đạp trúng vai của Lâm Mộ. Lâm Mộ nghiến răng tiếp tục lùi. Hắn rất uất ức nhưng không biết phải làm sao. Nếu bàn về tu vi, đương nhiên hắn không sợ Bạch Tiểu Thuần, thuật pháp thì lại khẳng không thua, chỉ có mỗi là cái thứ sức mạnh cơ bắp này hắn không thể nào so với Bạch Tiểu Thuần được. Chết tiệt, tu sĩ chúng ta tu chính là thần thông, cầu chính là đại đạo, mục đích chính là trường sinh, ngươi sao lại đi tu thân thể thế? Chỉ có bất tử mới có thể trường sinh thôi, đương nhiên ta phải tu thân thể bất tử trước chứ. Bạch Tiểu Thuần cãi lại ngay, lời lẽ khiến Lâm Mộ không phản bác được. Hắn lại phun ra máu, bị một quyền của Bạch Tiểu Thuần hất văng ra rõ ràng. Bạch Tiểu Thuần tiếp tục đuổi theo,